Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3047, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Khương Tử Diệp thì khí tức hùng hậu, tu vi càng thêm sâu không lường được, dường như bất kỳ lúc nào nàng ta cũng có thể thăng cấp lên thiên phách. Tuy nhiên, rõ ràng là có được nội tình hùng hậu như vậy lại không có ý định đột phá, xem ra toan tính không nhỏ. E là không sánh bằng ngươi, Khương Tử Diệp cười nói. Kiếm ý ẩn giấu trên người Phương Hàn Lạc gần như có thể sánh bằng Lâm Nhất lúc chưa tiến vào bảo khố Long Vân rồi. Ngươi muốn dò hỏi có phải ta đã nắm giữ kiếm ý thông linh hay không à? Trái lại, Phương Hàn Lạc khá thoải mái, hắn ta thở dài bất đắc dĩ. Kiếm ý bán bộ thông linh của ta đã có tiến bộ, tuy nhiên, còn cách kiếm ý thông linh hoàn chỉnh một khoảng xa. Hiện tại, ta mới chính thức biết được rốt cuộc Lâm Nhất có bao nhiêu yêu nghiệt. Tạo nghệ kiếm đạo càng cao thì càng nhận ra được việc nắm giữ kiếm ý thông linh có bao nhiêu khó khăn, hắn ta cũng không dám tưởng tượng lúc trước bản thân đã giao đấu cùng tồn tại khủng bố bực nào. Lời của Phương Hàn Lạc khiến ba người còn lại lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu nói thế, chẳng phải hai tháng bế quan tiêu hóa những gì đạt được trong bảo khố Long Vân còn không sánh bằng thực lực của Lâm Nhất trước khi tiến vào bảo khố. Việc này không khỏi khiến người ta có hơi tuyệt vọng. Trong lúc trò chuyện, lại có hai bóng người đồng thời đáp xuống, là Ô Tiếu Thiên và Trúc Thanh Sơn. Hai người này gặp nhau dọc đường nên dứt khoát kết bạn cùng đi, chỉ là không ai nói với ai lời nào, suốt cả một chặng đường khá là im lặng. Hề hề, đang nói chuyện gì thế? Ô Tiếu Thiên hưng phấn nói. Mọi người cũng không keo kiệt, bèn thuật lại những gì vừa nói cho Ô Tiếu Thiên nghe một lần. Khoa trương vậy sao? Nói vậy hai tháng trôi qua, Lâm Nhất sẽ mạnh đến mức nào? Ô Tiếu Thiên khẽ thở dài. Khương Tử Diệp lẩm bẩm nói, ta có nghe nói đến số lượng danh ngạch thiên lộ lần này, ngũ vực huyền hoàng chỉ có 8 danh ngạch. Ít đợt, Khương Tử Diệp, yêu nghiệt bảng Long Vân ngoại vực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lần trước, Vũ Hạo Thiên đứng đầu Nam vực có thực lực tiến vào bảng 5 bảng Long Vân ngoại vực, còn Triệu Vô Cực và Viêm Long Tử thì dường như miễn cưỡng tiến vào bảng 10 cũng là chuyện khó khăn. Còn lần này thì khó mà nói được. Dù sao Lâm Nhất tồn tại vốn là một dị số, bảo khố Long Vân xuất hiện bởi vì hắn, mỗi một người chúng ta đều có được tạo hóa. Khương Tử Diệp trầm ngâm trong chốc lát rồi mới từ từ nói. Dường như nàng ta không muốn đả kích lòng tin của mọi người, dù sao thì Nam Vực cũng xếp kế cuối trong huyền hoàng, ngay cả Vũ Hạo Thiên, lúc trước cũng chỉ miễn cưỡng mới tiến vào được bảng 5, e rằng bọn họ ngay cả bảng 10 cũng không tiến vào được. Muốn tranh giành 8 danh ngạch này quả thật có phần khó khăn. Cơ duyên duy nhất chính là lần này bảo khố Long Vân giáng xuống tại Nam Vực, ngoại vực không hề có được tạo hóa bực này. Cách chương.